Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, mục tiêu. Đứng đầu bảng, chúng ta đi, Diệp Hiên quay người lại, không nhìn nữa Xích Vũ Đại Lục đám người một chút, hướng phía Diệp Đạm Phong bọn người phất phất tay, một đám người cứ như vậy nhanh chóng đi. Chỉ để lại Xích Vũ Đại Lục vũ tu nhóm hai mặt nhìn nhau. Chờ đợi Diệp Hiên bọn người thân ảnh biến mất về sau. Một cái Xích Vũ Đại Lục vũ tu đỡ dậy bên cạnh Hồng Viêm Thánh Tử. Thánh Tử, không có sao chứ? Hồng Viêm Thánh Tử hất ra tên kia vũ tu. Thần sắc vô cùng dữ tợn. Thương Lan Đại Lục, rất tốt. Bản Thánh Tử nếu không báo thù này, khó bình long lòng mối hận. Còn lại Xích Vũ Đại Lục người, từng cái im lặng, mặc cho Hồng Viêm Thánh Tử phát tiết trong lồng ngực nộ hòa. Diệp Hiên bọn người sau khi rời đi, lại liên tiếp đụng phải mấy cỗ lẻ tẻ thiên ma đội ngũ. Tại Diệp Hiên an bài xuống, không sai biệt lắm mỗi người, đều xuất thủ tiêu diệt mấy cái thiên ma. Nghe Thường Nhi bọn người cũng dần dần quen thuộc cùng thiên ma ở giữa giết chóc. Biểu hiện hơi có chuyển biến tốt đẹp. Bận rộn sau một ngày, màn đêm buông xuống, thân ở với cổ chiến trường tất cả nhánh thí luyện đội ngũ cũng bắt đầu tìm kiếm nghỉ ngơi địa phương. Nơi này không sai, Diệp Hiên nhìn chung quanh bốn phía, hài lòng gật đầu một cái. Bọn hắn vận khí coi như không tệ, chỉ là tìm chỉ chốc lát liền tìm tới một chỗ địa thế hiểm yếu, địa phương dễ thủ khó công, chuyên gia nghỉ ngơi trước đi. Đạm Phong, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, ba người các ngươi thay phiên gác đêm. Diệp Hiên nhàn nhạt phân phó nói, thuộc về cổ chiến trường loại này cao nguy địa phương, gác đêm là không thể thiếu được. So sánh với những người khác, gác đêm loại này trách nhiệm Diệp Hiên cũng chỉ có thể giao cho Diệp Đạm Phong các loại. Đáng tin người, Diệp Đạm Phong ba người ở giữa tựa hồ tương đối ăn ý. Mấy cái ánh mắt ở giữa, ba người thì đã chia xong riêng mình gác đêm thời gian. Tây Môn Suy Tuyết phụ trách phòng thủ giờ tí trước kia, Diệp Đạm Phong phụ trách đêm khuya đoạn thời gian. Mà lúc rạng sáng thì bởi Diệp Cô Thành phòng thủ phân phối xong, Tây Môn Suy Tuyết thì đã ôm kiếm khoanh chân ngồi xuống. Còn lại người cũng bắt đầu riêng phần mình nghỉ ngơi. Hôm nay tất cả mọi người biểu hiện không tệ, trừ bỏ giành được cái kia 100 tích phân. Chúng ta hôm nay tổng cộng thu được 367 phân. Diệp Hiên móc ra minh bài, nhìn một chút, lập tức khẽ cười nói. Mọi người vừa nghe, từng cái thần sắc chấn phấn. Tu La Thánh Chủ, ngươi đoán chừng chúng ta bây giờ có thể xếp bao nhiêu tên? Vẫn rất ít nói chuyện Hàn Hạo lúc này cũng có chút mừng rỡ hỏi. Hàn Hạo luôn luôn tự giác cùng Diệp Hiên ở giữa, hơi có chút xấu hổ, bởi vậy có thể không nói chuyện liền không nói lời nào. Nhưng bây giờ quan hệ đến tích phân bài danh, hắn tự nhiên cũng chú ý. Hơn 400 tích phân lời nói, 30 vị trí đầu hẳn là có thể đứng hàng. Diệp Hiên trầm ngâm thoáng một phát, chậm rãi nói ra, lần luyện tập này đội ngũ không sai biệt lắm có hơn 100 nhánh, giữa lẫn nhau thực lực cao thấp không đều. Bởi vậy Diệp Hiên đại khái tính toán một chút, hơn 400 tích phân, không sai biệt lắm mới có thể có 30 tên hai bên. 30 vị trí đầu sao? Đám người cảm thấy đều có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Đi vào Trung Thiên Vực về sau, bọn hắn mới biết được Thương Lan Đại Lục ở chỗ này địa vị có bao nhiêu kém. Nếu không phải trước sau ra Diệp Hiên cùng Diệp Đạm Phong hai cái yêu nghiệt bị Thanh Vân Tôn Giả xem trọng, chỉ sợ bọn họ sớm đã biến thành người trầu rìa. Bất quá này cái bài danh cũng không vững chắc. Ngày mai bắt đầu chuyên gia tiếp tục cố gắng điểm, tranh thủ đem thứ tự dịch chuyển về phía trước một truyền. Diệp Hiên khích lệ đám người một câu, Nghe Thường Nhi bọn người khẽ gật đầu. tâm lý tràn đầy chờ mong. Diệp Hiên, ngươi dự định mang bọn ta cầm tới tên thứ mấy? Nghe Thường Nhi tò mò hỏi. Diệp Hiên mỉm cười, nói, đương nhiên là đứng đầu bảng. Mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người. Đứng đầu bảng là bọn hắn có thể cầm sao? Diệp Hiên ánh mắt quét qua đám người, đem bọn hắn thần sắc thu hết vào mắt, lạnh nhạt âm thanh vang lên. Đối ta mà nói, như lấy không được thứ nhất, đó chính là thất bại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục